Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 558, hiến vật quý. Chi chi, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân tràn đầy xúc động. Hắn cách đây trúc chuột đất càng ngày càng gần. Cuối cùng hắn đến trúc chuột đất cửa hang phần cuối. Chi chi, phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Một đầu chiều dài chỉ có 20 cm tuyết chuột bạch xuất hiện tại Mục Vân trước người. Giống giận hướng Mục Vân vọt tới. Bất quá Mục Vân động tác hết sức linh hoạt. Mấy lần né tránh, liền tùy tiện tránh thoát. Tìm đúng một cái cơ hội, Mục Vân một đao đánh vào hắn chỗ cổ. Cái này trúc chuột đất thân thể co rúm hai lần. Tùy theo không nhúc nhích, trúc chuột đất thực lực cực yếu. Hoàn toàn không phải Mục Vân đối thủ. Thành công, Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn cầm trong tay trúc chuột đất thu hồi. Đang muốn ly khai. Đây là cái gì? Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, nhìn về phía một chỗ khu vực. Đó là trước đó trúc chuột đất đợi địa phương. Nơi đó tựa hồ có hào quang nhỏ yếu chớp động lên. Mục Vân do dự một chút. Tiếp cận cái kia hào quang nhỏ yếu, một cái chìa khóa, bỗng nhiên, Mục Vân kinh hãi, một thanh chỉ có dài 10 cm màu đen chìa khóa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn đem cầm lên, mượn nhờ mỏng manh ánh đèn, cẩn thận nhìn xem, ấm áp, tựa hồ bản thân tản ra ấm áp khí tức. Mục Vân cảm thụ một thoáng, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn lấy. Trong lúc vô tình ý thức tư duy đều bị thu nạp vào trong đó. Ông, bỗng nhiên, này miếng màu đen chìa khóa hơi hơi chấn động một cái. Lập tức Mục Vân ý thức tựa hồ tiến vào một mảnh ngạc nhiên nghệ trong không gian. Mảnh không gian này cực kỳ to lớn. Bên trong hào quang chớp động, tựa hồ còn có một số hào quang màu trắng cùng với kim sắc quang mang xuất hiện. Vô cùng kỳ dị. Vẻn vẹn gặp được hắn mơ hồ hình ảnh, Mục Vân ý thức giống như là bị cái gì công kích, lập tức bị cưỡng ép từ trong đó oanh ra. Hô, hô, Mục Vân toàn bộ thân hình co quắp ngồi ở mặt đất bên trên. Thở hồng hộc, trên thân tràn đầy mồ hôi, cả người thân thể tựa hồ cũng là mỏi mệt không thể tả. Một mực nghỉ tạm ba mười mấy phút, Mục Vân mới cảm thấy mình khôi phục một chút. Này màu đen chìa khóa là cái gì? Bên trong có màu trắng cùng kim sắc quang mang. Mục Vân trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn khi nào gặp qua dạng này kỳ dị đồ vật? Bảo vật, này nhất định là bảo vật. Bỗng nhiên, Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Mặc dù hắn thực lực yếu, thế nhưng không có nghĩa là hắn không phân biệt được bảo vật. Thần kỳ như vậy màu đen chìa khóa nhất định có lai lịch. Nói không chừng là cực kỳ cường đại tồn tại lưu lại. Nếu là bảo vật, ta có thể dùng chi đổi lấy một chút tài nguyên. Tối thiểu nhất có thể cho Tiểu Tuyết không cần đi theo ta cùng một chỗ chịu đói. Mục Vân trong lòng nói thầm, một mình hắn mang theo chính mình tuổi nhỏ muội muội. Tại đây cái gian khổ thế giới sinh tồn. Tâm trí chờ hoàn toàn tương đương với trưởng thành, mặc dù có thể đổi lấy, nhưng là rất lớn có thể là những người khác đem ta bảo vật cho chiếm lấy. Không cho ta bất luận cái gì tài nguyên, như thế ta không có biện pháp nào. Mục Vân gặp qua rất nhiều chuyện, trước kia hắn mang theo muội muội mình hy vọng có khả năng tiến vào một chút phủ để hỗ trợ làm việc. Chỉ cầu có thể nuôi sống chính mình. Thế nhưng bị chạy ra, bởi vì những người kia chê bé Tuyết là cái gánh vác. Mặt khác trên người hắn bảo vật cũng bị những người kia cướp đi. Tháng ngày trôi qua càng khổ, trước trở về rồi hãy nói đi. Đêm này miếng màu đen chìa khóa thận trọng đặt ở quần áo chỗ tốt nhất. Mục Vân cấp tốc hướng trong nhà đi đến. Tiểu Tuyết, ta trở về, tiếp cận nhà thời điểm. Mục Vân hô. Ca ca, một đạo tiếng hoan hô truyền đến. Tiểu Tuyết, xem ca ca mang cho ngươi đồ vật gì. Trúc chuột đất, ca ca ca xử lý một chút, đốt điểm thịt cho các ngươi ăn. Mục Vân nói, tốt lắm, tiểu nữ nên cao hứng nói. Tựa hồ nhớ tới chút chuột đất mùi vị, tiểu nữ hài nước miếng đều lập tức lưu lại. Hắn thân thể nhỏ gầy, thoạt nhìn đều không có mấy lượng thịt, nhường Mục Vân rất là đau lòng. Tiểu Mục, bỗng nhiên, có người gõ cửa, hai vị lão nhân đi tới. Trong đó Trúc Lâm nhíu mày nói, đêm hôm khuya khoát ngươi ra ngoài làm gì? Mặc dù tại Ngân Hà Vương làm kinh sợ, thế lực khác không người nào dám tại chúng ta Chu Tháp Tinh lên càn rỡ. Nguy hiểm thấp xuống rất nhiều, nhưng là buổi tối ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Ta biết, Trúc Lâm ra ra, Mục Vân gật đầu, nhưng trong lòng của hắn là bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đúng rồi, ta có khả năng đem bảo vật cống hiến cho Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Hắn nhất định sẽ không cướp đoạt ta bảo vật. Mục Vân thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn Chu Tháp Tinh là một khỏa tự do tinh cầu. Bất quá bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu, thường xuyên bị những tinh cầu khác người khi dễ, dần dần thậm chí trở thành những tinh cầu khác thế lực chiến đấu sân bãi. Cho nên Chu Tháp Tinh người tỷ lệ tử vong kinh người. Sau này Chu Hạo diệt Ngao Mộc gia tộc, bốn đại vương quốc, Kim Nguyên gia tộc chờ thế lực cường đại toàn bộ thu liễm. Mặt khác thế lực nhỏ cũng e sợ cho bị Chu Hạo hủy diệt. Không dám vi phạm pháp luật đế quốc quy định, bọn hắn Chu Tháp Tinh cục diện mới đã khá nhiều. Toàn bộ Chu Tháp Tinh đối với Chu Hạo đều rất là cảm kích, sùng bái, mặc dù như thế, bọn hắn Chu Tháp Tinh vẫn là hết sức nghèo khó, bởi vì bọn hắn tinh cầu tài nguyên quá thiếu. Mục Vân cơ hồ một đêm đều không ngủ, trong lòng nghĩ đến sự tình. Sáng sớm, hắn cấp tốc bò lên, đem chút chuột đất chỗ sửa lại một chút. Hắn tìm được Trúc Lâm. Trúc Lâm ra ra, người giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Tuyết. Ta có việc muốn rời khỏi một thoáng Chu Tháp Tinh. Mục Vân nhìn xem lão giả nói, ngươi muốn đi ra ngoài? Trúc Lâm nhíu mày nói, thực lực ngươi chẳng qua là ở vào sơ linh cảnh, tại những tinh cầu khác khẳng định nửa bước khó đi. Ca ca, ngươi muốn đi sao? Đang vuốt mắt đi ra gầy tiểu nữ hài nghe được ca ca của mình, trong mắt nước mắt lập tức chảy ra. Nhìn xem Mục Vân khóc thút thít nói, Tiểu Tuyết, ca ca có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, vài ngày sau liền trở lại, mấy ngày nay liền để Trúc Lâm ra ra, Lan Tâm nãi nãi chiếu cố ngươi có được hay không? Mục Vân ngồi xổm người xuống, chà sát một thoáng muội muội mình trong mắt nước mắt, vậy ca ca ngươi nhất định sớm chút trở về. An ủi một hồi lâu, tiểu nữ hài mới ngưng được thút thít, không ngừng nói, Mục Vân dùng sức nhẹ gật đầu. Trong tay của hắn nắm hai tấm kỳ dị cuộn giấy. Muốn rời khỏi Chu Tháp Tinh khẳng định cần ngồi máy phi hành. Mà đây là phi hành khí phiếu, là cha mẹ của hắn lưu lại. Trải qua một ngày thời gian, Mục Vân đi tới mắt tần tinh lên, đi tại trên đường cái. Những người khác là quần áo rực rỡ, thế nhưng Mục Vân lại xanh xao vàng vọt, mà lại quần áo cũng cực kỳ cũ nát, nắm thật chặt y phục của mình. Mục Vân cố nén khẩn trương trong lòng, đi tới một vị nam tử trung niên trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết nơi nào có người địa cầu sao? Từ đâu tới tiểu ăn mày? Nam tử trung niên cau mày, phía bên trái một bên sườn rời một thoáng. Hắn không có trả lời, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Mục Vân bị quát lớn, sợ hãi rụt rè đợi tại một chỗ. Sau một lúc lâu lại là lấy dũng khí, đi tới một vị nhìn qua so sánh hiền hòa trước mặt lão già. Nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết nơi nào có người địa cầu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,